Mời các bạn thưởng thức bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Ca Ca, người đọc Tiểu Binh, chương 6, Ngạo Kiều Công, Google. MB viết tắt Money Boy dịch thẳng ra Nam Hài Vi Lợi, ý chỉ một dạng kỹ nam cung cấp loại hình phục vụ đồng tính nam để đổi lấy thù lao. MB không nhất định là người đồng tính, có rất nhiều MB hoàn toàn là vì tiền mới phát sinh hành vi giới tính với người đồng tính, không phải là xuất phát từ nhu cầu. Chỉ cần tìm trên Google là có thể thấy được ý nghĩa của MB. Mà ông chú Baidu lại không thể. Điều này có thể hiểu rằng bởi vì Baidu là đại thúc thụ, còn Google là ngoại kiều. Kiều ngạo, kiều diễm công. Có đôi khi khả năng tìm kiếm mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt. Ví dụ như bây giờ, tôi phát hiện Google ngạo kiều công có thể tìm ra ý nghĩa của MB. Cả trưa lo lắng bất an, an nghĩ không yên, sợ nhậm hào một khi phát hiện ra hàm nghĩa trong đó. Thịnh nộ, bảo với bạn hắn cắt luôn khoản chiết khấu đi. Mặt khác, tôi trầm tư tính toán xem trong thời gian ngắn như vậy có thể đi chỗ nào mượn được 10.000 tệ. Tìm phụ huynh, tôi còn không muốn bị mắng chết. Tìm khuê trung mật phủ, bạn cực kỳ thân của nữ giới, có thể nói những chuyện thầm kín. Xem ra ngoại trừ sau gả cho kẻ có tiền, những tên khác đều là quỷ nghèo. Mặt sau lúc này lại đang ở tiếp bên bờ kia đại dương, nước xa không cứu được lửa gần. Vì thế tôi không chút do dự hướng bàn tay ma tới bàn biên tập. Giữa trưa 12 giờ, sáng đúng giờ nghỉ tay khỏi bàn phím, sau đấy hát to hô hào mọi người đi ăn cơm. Chị Tiếu Phù và Tiểu Di theo đuôi, một đám hi hi ha ha đi tới cửa, rốt cuộc cũng phát hiện có chút chuyện khác thường. Sáng quay đầu lại chớp mắt hỏi: "Kỳ lạ, Bạch Ngân, em không đi ăn cơm à?" Tiểu Di: mang cơm." Tiểu Phù: "Là ai lúc trước ở trong văn phòng phát biểu một câu tuyên ngôn hoành tráng? Ăn cơm không tích cực, có sống cũng không còn nhiều ý nghĩa." Tôi mắt lệ lương tròn ra vẻ muốn nói lại: Một đám đồng nghiệp, người nhìn tôi nhìn người, sáng dưới nắm đấm: "Có tâm sự à? Lúc nãy sau khi từ phòng phóng viên về, em đã rầu rĩ không vui. Có phải bọn họ bắt nạt em không?" Tiểu Duy: Đừng khóc." Chị Tứ Phù thở dài vỗ mặt: "Bạch Ngân, đừng đóng kịch nữa. Nước mắt của em chị ngửi được mùi giả tạo đấy. Em không phải là muốn mượn tiền đấy chứ?" Lời vừa dứt, Tiểu Duy cùng sáng cùng vừa ở bên cạnh ân cần hỏi thăm, nháy mắt đã tản hết ra xa. Một đám người không có nhân tính. Tôi tay trái kéo lấy sáng, tay phải cố giữ Tiểu Duy, tiến đến trước chị Tiểu Phù, dùng đầu cọ cọ, nức nở: "Cả nhà, mọi người đều là những đồng nghiệp tốt nhất thiên hạ. Bạn bè gặp nạn, mọi người chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, phải không?" Chiều nay, đại lý laptop Apple sẽ tới lấy tiền. Người ta cần suất 10.000. Người ta thề, chỉ cần mọi người đưa tiền cho người ta mượn. Nhất định trong vòng nửa năm người ta sẽ trả lại đầy đủ. Sau này nhất định cố gắng gấp bội, học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Tương lai lớn lên, có tiền đồ chắc chắn sẽ báo đáp ân cứu mạng của các vị. Tôi đem bài biểu thuyết đã sớm chuẩn bị từ trước, dõng dạc nói ra. Ai ngờ tập thể ba người vẫn cứ trầm mặc. Tiểu Duy, mấy câu này nghe rất quen. Sáng sáng, đương nhiên là quen. Ai đi xin tiền chẳng nói như vậy. Tiểu Phù, bây giờ còn có người lấy cớ lên đại học xin quyên góp cũng nói như vậy. Các ngươi còn là người sao? Tôi lại chân thành tìm các ngươi mượn tiền. Tôi hít sâu, cắn răng tự nhủ trăm ngàn lần không thể buông tha bọn họ. Cả nhà, xin mọi người, em thề, chỉ cần mọi người cho em mượn tiền, em lập tức viết giấy vay nợ cho mọi người, sau đó mỗi tháng lĩnh lương cũng sẽ lập tức trả. Nghe vậy, Sáng Sáng buông tay. Bạch Ngân, chị thực rất muốn giúp mày, nhưng chị chỉ có thể đau lòng nói cho mày biết, tiền vay tín dụng tháng trước chị còn chưa trả. Hơn nữa tháng này chị lại đăng ký một thẻ tín dụng mới. Chị cũng rất muốn tìm ai đó mượn tiền. Tôi ngửa mặt nhìn trời, nghĩ đến đồng quần áo sặc sỡ mỗi ngày đều không lặp lại trên người Sáng Sáng, lại còn mỗi tuần đổi một cái túi sách, một đôi giày, cùng với một nick đàn ông trên QQ nghẹn ngào. Tay trái buông Sáng Sáng ra, rồi đưa hai cánh tay bám ở trên tay Tiểu Duy. Anh Tiểu Duy, em biết anh là người tốt, tiền tiết kiệm hàng tháng còn nhiều hơn em, tiền lương cũng cao hơn, nhất định phải cho em mượn tiền, được không? Tôi còn chưa kịp khóc to, chợt nghe Tiểu Duy nói, được. Tôi giật mình ngẩng đầu chờ hắn tiếp tục lắp bắp. Nhưng mà chờ một lúc lâu sau, Tiểu Duy run rẩy đưa hai tay ra trong nhé mắt. Tôi khiếp sợ, ánh mắt lóe ánh sao, tôi bắt đầu quay cuồng lại tại chỗ. À, thật sao? Anh không những cho em mượn tiền mà còn muốn cho mượn 20.000. Không cần, không cần, 10.000 là đủ rồi, nhiều hơn em không tham nổi. Anh Tiểu Duy, bây giờ em mới biết được ai là người đáng yêu nhất ba viên tập. Em nguyện thu hồi lời nguyền rủa anh nói lắp cả đời lúc anh kiểm tra em lần trước. Chắc chắn anh sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp còn hơn Sáng Sáng với Slam làm vợ. Tiểu Duy càng nghe càng sốt ruột, thật lo sao, rốt cuộc mới nói ra lời 200. Tôi chết đứng tại chỗ, mất điện. Sáng Sáng thấy thì cười ha ha, vỗ vỗ bả vai tôi. Bạch Ngân, em thông minh thật, Tiểu Duy đúng là còn mấy chục nghìn, nhưng mà em tới chậm rồi. Bố anh ấy tháng trước sửa nhà, Tiểu Duy đem tất tật mấy chục nghìn tiết kiệm đưa cho phụ huynh, chỉ còn có 200 đó cho em thôi. Tiểu Duy gật đầu. Tôi bị Sáng Sáng cùng Tiểu Duy thể hiện biểu tượng chữ V chứ thắng làm hoa mắt. Đẩy Tiểu Duy ra, tôi vẫy vẫy cái đuôi, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt chạy đến trước mặt Tiểu Phù. Hát hát hát, chị Tiểu Phù, chị là biên tập cao cấp, lương cũng gấp đôi của em, càng không nói tiền thưởng, tiền thuận bút. Chị thiện lương, động lòng người như vậy nhất định sẽ cho em mượn tiền phải không? Nghe vậy, chị Tiểu Phù suy nghĩ một phen, rốt cuộc trưng ra khuôn mặt tươi cười, khó thấy được, im lặng không nói. Tôi liếu lưỡi, đây là ý gì? Sáng sáng lại nhảy ra. Bạch Ngưng, vừa nhìn là biết em là đứa nhỏ hư, không quan tâm đồng nghiệp. Chẳng lẽ em không biết, ngày hôm qua, chị Tuyết vừa vừa trả 200.000, chính thức trở thành vô sản sao? Trời trầm mặc, triệt để tuyệt vọng. Cuộc đời ơi, tại sao ngươi lại trêu đùa tôi như vậy? Nói vậy, một bộ phận lương cao như ban biên tập lại không có ai có thể cho em mượn tiền. Sáng sáng cùng chị Tiếu Phù nhìn nhau cười nói, Bạch Ngân, em, tại sao nhà cô lại quên đi một nhân vật trọng yếu? Hả? Chị Tiếu Phù châm điếu thuốc chậm rãi thở ra, hít vào một hơi, buông bã nói, em gái à, cho em một con đường sống. Tháng này, Lý Tử Nhờ vừa cầm 30.000 tệ tiền phần trăm, chắc là còn chưa kịp tiêu. Tiểu Di gật đầu, hạ thủ phải nhanh. Ăn cơm xong, tôi cùng Tiểu Di sáng sáng Tiếu Phù thương nghị một phen, cùng định ra mưu kế, rồi gõ cửa phòng sếp. Vào đi. Một giọng nam không nóng không lạnh như thường nhật vang lên. Tôi thầm hô khẩu hiệu, nhìn sang đồng nghiệp đang nắm tay cổ vũ, cắn răng bước vào phòng. Sếp! Chưa kịp nói xong, vừa ngẩng đầu lên, tôi liền bị sếp đánh giữa đường. Nhậm Hàn cười gian, ngồi ở phía đối diện sếp. Sao vậy? Có chuyện riêng muốn nói cùng trưởng phòng của các cô à? Có cần tôi tránh đi một lát không? Thoáng chốc tôi không biết mở miệng như thế nào. Nhậm Hàn đã báo cáo về tôi chưa vậy? Đem chuyện tôi xem tri viên nói hết cho sếp. Sếp hơi nhíu mày, Bạch Ngân có việc sao? Tôi gật đầu, đoạn nghĩ đến Nhậm Hàn ở chỗ này tuyệt đối không thể mở miệng vay tiền, lại dùng sức lắc đầu. Nhậm Hàn thấy thế liền cười âm trầm. À, xem ra Bạch Ngân tìm trưởng phòng nhà mình có chút việc riêng, tôi đây cũng sẽ không quấy rầy. Dứt lời, hắn quả thực đứng dậy đi. Sếp nói với theo, Tiểu Hàn, việc kia nhà cậu. Dứt lời, tôi mở to mắt, kìm không được. Tiểu Hàn, xưng hô rất thân mật a. Trong công ty ai dám gọi đường đường một phó tổng giám như vậy? Hơn nữa, chức vụ Nhậm Hàn so với sếp còn cao hơn nửa bậc, thế mà gọi Tiểu Hàn, bọn họ khẳng định có quan hệ cá nhân. Chưa hết, 9 giữa trưa, mọi người đều đi ăn cơm, hai người bọn họ lại chui vào trong văn phòng lén lút. Nếu nói hai người bọn họ không có gian tình, người bảo hữu nữ làm sao tin được? Tôi ở bên này y đến mờ cả mở cờ trong bụng. Nhậm Hàn đang đi tới cửa đột nhiên dừng lại, khoanh tay trước ngực mỉm cười. À đúng rồi, Bạch Ngân, đừng bảo cô đã quên chuyện gì đấy chứ. Trong lòng tôi âm thanh lập bập vang lên, miễn cử từ trong ảo tưởng tuyệt vời kia quay trở lại với sự thật bi đát. Cái này về chuyện tiền năm, tôi ấp úng, bắt đầu tương kế tự kế, là thẳng đến bàn công tác của sếp mà khóc thét. Sếp xem chiếc laptop Apple kia, em còn thiếu người, thiếu 10.000 đồng, chủ tiệm chiều nay sẽ bất nợ tới cửa. Ồ, sếp làm thủ trưởng thế nào cũng phải giúp em một phen. Tôi trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nhìn thẳng sếp. Lâu sau sếp mới nói, tiền không phải Tiểu Hàn đã trả giúp cô rồi à? Tôi đứng hình một lúc, tự nhủ mình vừa nghe nhầm. Cái gì? Sếp chấm cằm, lúc nãy đại lý đã đến, Tiểu Hàn thấy cô không ở đây đã đưa tiền cho người ta rồi. Tôi chấn kinh, cứng đơ quay đầu như một cái máy nhìn về phía cửa, vẫn bộ dạng thản nhiên tự đắc của phó tổng giám đốc Nhậm. Đây là cái tình huống gì? Đã thế, tôi lại còn gián tiếp nợ Nhậm 20.000 tệ. Tôi thà mượn heo miệng chó cũng không muốn mượn tiền của hắn. Phó tổng giám đốc Nhậm, sếp vừa nói tôi đã quên cái gì? Không phải chuyện trả tiền. Tôi và người còn có chuyện gì liên quan đâu. Nhậm Hàn nghe xong lời này ngạo mạn nhíu mày. Lúc nãy sếp của các cô nói muốn tôi dẫn cô đi gặp cục trưởng Trương. Đúng dịp chiều nay tôi muốn qua đó, cùng nhau đi đi. Dứt lời, Nhậm Hàn lại nghĩ tới cái gì, mặt mũi phấn chấn nói, nhân tiện thảo luận chi tiết việc trả tiền. Tôi dự cảm đang gặp phải một tên Hoàng Thế Nhân. Mẹ ơi, con không muốn làm Bạch Mao Nữ. P.S. Hoàng Thế Nhân, Bạch Mao Nữ, tên hai nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ nổi tiếng độ mấy chục năm trước của Trung Quốc. Thời các ông của 9X kể về tên địa chủ Hoàng Thế Nhân cho nhà Hiển Nhĩ vay tiền rồi xiết nợ ép Hiển Nhi gả cho hắn. Sau một đống chuyện anh ta là vàng, Hiển Nhi bỏ trốn lên núi, tới trở nên bạch trắng, trở thành Bạch Mao Nữ. Không biết vì suy nghĩ hay luyện công sai đường, tẩu hỏa nhập ma, ở với khỉ nhiều lâu dần quên mất cả cách nói chuyện, cách mạng về làng. Trong số giải phóng quân có người yêu cũ của Hiển Nhi lúc trước là người làm ở nhà Hoàng Thế Nhân, nghe chuyện cô thành khỉ liền hô hô hô hào anh em lên núi kéo về tắm rửa cho ăn mặc, vậy là cách nói năng đi đứng. Đại ý là chế độ phong kiến biến con người thành con vật, cách mạng vô sản biến con vật thành con người.